tình yêu mới vừa hôm qua mà nay mắt trong mắt cay, lệ nhỏ xa cầm tay ấy, lệ nhỏ sau vương răng sầu. Người yêu giờ xa xôi lắm, đánh mắt thương yêu em khóc cho ai đêm này, em khóc cho ai ngày mai. 70 còn ai, 70 ngày.